Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Vương Người Sau Lưng. 3 năm trước đây, mưa axit đêm, Nan Thiên Quan, trong rừng rậm, hơn 100 tinh nhuệ chiến sĩ hất lên chống ăn mòn áo bào đen chiến giáp. Tay cầm họng súng chớp động lên lam quang y ông vũ khí hạng nặng. Mang theo 16 lần biến cháy 8 loại thăm dò hình thức hoán đổi kính nhìn đêm. Như một đám tham lam dã thú ngang qua. Loại này quỷ thời tiết, liền ngay cả chó hoang đều muốn đào cái động đem mình chôn xuống. Chỉ có sừng sững ở trong thiên địa cây cối cùng cỏ đen mới có thể chống cự dạng này đổ vào. Mau trở về, chúng ta, mau trở về, mang theo vết thương chồng chất thân thể. Kia đã từng hăng hái nghệ phương cầm súng tay đều đang run rẩy. Khi nhìn xem kia từng cái mang theo phá quân quân bài tinh nhuệ hướng mình giơ súng lên miệng. Loại kia cảm giác bị thất bại đầy đủ đánh nát mỗi cái anh hùng khí phách a. Trở lại giờ này ngày này, trở lại chốn cũ bao nhiêu sầu. Toàn viết tại nghệ phương đuôi lông mày, vì cái gì phía trên muốn ngươi chết? Rõ ràng nghệ phương thần thương đội là tiêu diêu thành bên trong cường đại nhất tác chiến tiểu tổ. Dạ oanh hiển nhiên đối với dạng này kết quả cũng không hài lòng. Có đôi khi, cường đại cũng là một loại tội nghiệt, công cao che chủ, uy hiếp tam quân thống soái liệt nhật vị trí. Loại tội danh này chết 100 lần cũng không đủ a. Trương Lam khẽ cười nói, cùng các ngươi tưởng tượng có chút khác biệt. Kỳ thật nguyên nhân đến từ ngoại giới, nghệ phương cuồng ực một hớp liệt tử, mới dám đi lật lên cái này trầm trọng nhất chủ đề. Nguyên lai năm đó, nghệ phương thần thương đội đặc chủng năng lực tác chiến không riêng vang vọng tiêu diêu thành. Càng là truyền đến ngoại giới, tại một lần toàn cầu đặc chủng bộ đội tác chiến trại hè trong hoạt động. Nghệ phương thần thương đội vậy mà đánh bại nhiều mặt tập đoàn tổng giám đốc hộ vệ tiểu tổ. Biểu hiện ra kinh khủng đơn binh rừng cây năng lực tác chiến. Lúc ấy đã có nhiều mặt tập đoàn cho tiêu diêu vương ra giá. Kia tiếp tục dâng lên kim ngạch. Để đang đứng ở khủng hoảng kinh tế bên trong thương thiên cũng bắt đầu động tâm. Đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ. Cũng làm cho nghệ phương thần thương đội trở nên hưng phấn dị thường. Các huynh đệ ảo tưởng đều là có thể đi đến hiện đại hóa đại đô thị. Hưởng thụ cẩm y ngọc thực xa hoa sinh hoạt, nghệ phương trong lòng cũng là vui vẻ. Chí ít mình cố gắng mang ra đoàn đội đều sẽ có một cái tốt kết quả. Nhưng là, liệt nhật sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghe đến đó, Trương Lam khẳng định nói. Nhưng tại lúc ấy, hắn không phải như vậy nói với ta. Nghệ phương dựa vào một cây đại thụ thở dài, bởi vì lúc ấy trong quân gọi ta thượng vị tiếng hô cực kỳ cao. Ta cũng không muốn cùng hắn sinh ra xung đột chính diện. Rời đi là kết quả tốt nhất, liệt nhật cũng không đồng ý. Phải nói cùng phía trên huyên náo cực kỳ không thoải mái. Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý loại kết quả này, nhưng hắn nói... Nghệ phương thần thương đội nhất định phải rời đi trước lại chấp hành một lần diễn tập nhiệm vụ. Bảo đảm nghệ phương thần thương bảo trì có cao nhất tiêu chuẩn. Ra ngoài mới sẽ không ném đi tiêu diêu thành mặt mũi. Người đáp ứng, Dạ Oanh cả kinh nói. Không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Tại lúc ấy, đây là cơ hội duy nhất. Trương Lam có thể tưởng tượng về sau xảy ra chuyện gì. Diễn tập biến thành một trận thực chiến, đối thủ đổi thành tới tinh nhuệ nhất chiến hữu, vận dụng kinh khủng nhất vũ khí, cũng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Kết quả chính là, kia là tàn khốc nhất chém giết, không có người dự định còn sống rời đi Nan Thiên Quan. Bọn hắn muốn chết, cũng nhất định phải để chúng ta chết ở chỗ này. Bọn hắn làm được, ta người... Ta chó toàn bị mất tại mảnh rừng núi này. Nghệ phương khóe mắt, một tia nước mắt thuận nếp nhăn nếp uốn nhỏ xuống dưới. Không thể phủ nhận, Trương Lam tại cái này một cái chớp mắt rất bội phục liệt nhật phán đoán. Loại kia coi như hủy trên tay chính mình, cũng tuyệt không thể đem mình chiến lực mạnh nhất chắp tay tặng người quyết tâm. Nếu như là mình gặp phải chuyện như vậy, Trương Lam tin tưởng mình cũng sẽ làm như thế. Hoặc là trực tiếp hủy đối thủ. Chuyện lúc trước đã qua, lại nói những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại ta chỉ muốn tìm tới cuối cùng huynh đệ hài cốt, hảo hảo an táng. Nghệ Phương dẫn đường, tiếp tục tiến lên. Cũng là tại lúc này, bay ở giữa không trung Lam Lăng, còn có Dạ Oanh đều là đồng thời quay đầu. Có cái gì để mắt tới chúng ta? Sát khí quá nặng, đều không ẩn tàng một chút. Nghĩ như vậy chơi chết ta sao? Lam Lăng xứng mang bên trên xích hồng kim cương lưỡi đao. Siêu đến một cái chớp mắt bay ra 300 gạo có hơn. Một cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, ngã ầm ầm ở trên sườn núi, kích thích một đám chim bay chạy trốn, nhưng là dị thú cũng không ở nơi đó. Trên mặt đất lưu lại một cái đường kính 2 mét lỗ lớn, đen như mực tựa như thông hướng địa tâm, chay nhanh thật. Lam Lăng khinh bỉ nói, ta chưa thấy qua có thể nhanh như vậy đào hang dị thú. Chạy tới đám người ngồi xổm ở cửa hang một bên, Dạ Oanh có chút tê dại ra đầu. Rốt cuộc trong rừng mỗi ngày đều có dị thú chết đi, mỗi ngày cũng có mới giống loài sinh ra. Đợi tại tường vây bên ngoài nhân loại là cùng con mồi vẽ lên ngang bằng tồn tại. Nó tựa hồ đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Trương Lam sờ qua cửa hang, vớt lên chính là một thanh buồn nôn dịch nhờn, giống trong suốt nước mũi đồng dạng sền sệt tại giữa năm ngón tay. Đây chính là hoang dã, địch nhân vĩnh viễn không có hoàn cảnh đáng sợ. Sống sót so hoàn thành nhiệm vụ càng khó. Đi thôi, khoảng cách cái thứ nhất chỗ đóng trại điểm còn có 20 cây số. Không thể tại ban đêm trước đuổi tới, chúng ta sẽ chết rất khó coi. Nghệ Phương hướng về trên núi đi đến. Có ta ở đây, dị thú có cái gì rất sợ hãi. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy, trực tiếp cắt đêm đó bữa ăn. Lam Lăng căn bản không có cái gì tốt sợ. Rừng cây liền là nó mạng lưới. Nói là 20 cây số đường núi, ba người quả thực là đi lại 10 giờ mới đến. Dốc đứng đường núi, tuyệt bích leo núi, qua sông Hồng Thủy, mỗi một dạng đều so với sát người ba loại độ khó càng lớn. Khi đi tới đóng quân dã ngoại điểm lúc, đúng lúc là 7 giờ tối. Cái gọi là đóng quân dã ngoại điểm liền là trên sườn núi một chỗ ẩm ướt nham thạch hang động. Động sâu không quá 5 mét, giống một cái thiên nhiên phòng nhỏ. Nghệ Phương ở chỗ này cất giữ củi khô, chung quanh cũng bố trí đông đảo cạm bẫy, mới có thể cam đoan cái này đóng quân dã ngoại điểm không có biến thành cái gì sơn hùng nhà mới. Đến mây đen bên dưới màn đêm thời gian phủ xuống thời giờ, đóng quân dã ngoại điểm bên trong đã dấy lên đống lửa, mang tới mới mẻ thịt ngựa phối hợp muối ăn nướng bên trên một nướng, hương vị kia đã hương thơm xông vào mũi, phối hợp Trương Lam tốt nhất rượu ngon, Nghệ Phương cũng là ăn đến cười rạng rỡ, quên lãng vừa rồi không vui. Tiền bối, ngươi không nghĩ tới cho mình các đội viên báo thù. Ăn cơm bên trong, Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Dạ Oanh cũng là hiếu kỳ nhìn về phía mình quá khứ lão sư. Báo thù, giết liệt nhật, có ý nghĩa sao? Chết mất huynh đệ không thể phục sinh, mà ta sẽ còn bị toàn thành truy nã. Ngay cả cuối cùng một khối có thể yên tĩnh uống rượu địa phương cũng mất. Cần gì chứ? Có rượu có thịt. Nghệ Phương thỏa mãn nửa nằm tại đống lửa trước, như có điều suy nghĩ nhìn xem Trương Lam. Tiểu tử, người nghĩ như vậy làm tam quân thống soái, liệt nhật liền là ngươi không vòng qua được đi khảm. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều muốn ngồi vị trí của hắn, nhưng chưa từng có ai thành công. Kỳ thật ta không nhất định phải trở thành tam quân thống soái. Bằng vào ta tư lịch cùng thân phận, đây là rất khó làm được. Chính Trương Lam cũng thừa nhận, ta chỉ là cần tam quân thống soái là người của ta, có thể nghe theo điều khiển của ta, không bớt chấp hành mệnh lệnh của ta. Tiểu tử, Ngươi nói vậy thì không phải là Tam Quân thống soái, mà là Tiêu Diêu thành vương. Thương Thiên mới có thể làm đến vị trí. Nệ Phương mặt toát mồ hôi nói. Không, nếu như vương thật có cường đại như vậy, rõ ràng nghĩ bán đi các ngươi lúc, Liệt Nhật Tuyệt sẽ không lựa chọn diệt đi các ngươi. Tại ta quản lý hệ thống bên trong, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Chỉ có thể nói rõ Thương Thiên không có thống trị Tiêu Diêu thành toàn cảnh năng lực. Hắn không thích hợp trở thành kẻ thống trị. Trương Lam nói lời này nếu là trong thành, đã đầy đủ bị kéo đi lăng trì. Ngươi thích hợp sao? Nệ Phương nhìn chăm chú Trương Lam, đống lửa tại trên mặt hắn phản chiếu lấy nhàn nhạt lãnh quang. Không, nhưng ta có thể làm vương người sau lưng. Trương Lam khẳng định nói, vương sẽ không ta giáo hắn. Vương không hiểu ta phụ tá. Vương phản đối đâu? Nệ Phương kỳ thật đã biết mình vấn đề đáp án. Đổi đi vương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.